truyền nhân của thần y tái thế. Chương 100, Lâm Mạc Huy, anh quá nham hiểm rồi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Hứa Đình Hùng cười nhạt. Tin tưởng cậu sao, cậu có gì đáng để chúng tôi tin tưởng chứ? Cậu cũng bớt nói nhằm giúp tôi đi là vừa. Tôi nhắc lại câu nói cũ nha. Đó là đêm nay bọn họ không cút xéo thì cậu sẽ phải cuốn gói khỏi đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mọi người ngồi xuống với tâm trạng nặng nề. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mà người vẫn chưa tới. Hứa Đình Hùng nóng ruột nói. Tại sao vẫn chưa thấy tới vậy chứ? Hối thúc người ta sắp xếp tiệc tối. Kết quả thì chính họ lại đến muộn. Không biết họ định biến bản thân thành người nổi tiếng hay sao vậy chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt lại liếc nhìn Hứa Đình Hùng xoa dịu. Được rồi, ông bớt ổn ào đi. Nếu để họ nghe được thì chẳng phải là càng thêm phiền phức sao? Hứa Đình Hùng hùng hồ. Phiến thì phiến, tôi sợ gì bọn họ chứ? Ngoài miệng thì ông ta nói như vậy nhưng trong lòng cũng có hoi kiêng dè nên sau đó ông ta không dám ổn ào nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thật ra không phải ông ta sợ họ mà vì Hoàng Kim Lam là người đàn bà chanh chua nên ông ta cũng không muốn tranh cãi với bà ta làm gì. Đúng lúc đó thì Lâm Mạc Huy bỏ điện thoại xuống rồi khế cười nói. Bổ mẹ à, không cần chờ họ nữa đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bọn họ sẽ không đến nữa. Hứa Thanh Mây kinh ngạc. Sao vậy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười một cách thản nhiên. Bởi vì bọn họ đã rời khỏi thành phố Hải Dương rồi. Cái gì, mọi người đồng thanh kêu lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng vội nói. Lâm Mạc Huy, cậu đừng nói lung tung nha. Bọn họ vừa mới gọi điện cho tôi nói phải chia cho họ 200 tỷ tiền hoa hồng kia mà. Không lý nào lại rời bỏ thành phố Hải Dương một cách đột ngột như thế chứ. Lâm Mạc Huy lại cười nhạt, rồi anh kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở công ty cho mọi người nghe lại một lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau khi nghe xong mọi người đều ngơ ngẩn mặt mày. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Im lặng một hồi thì Phương Như Nguyệt lên tiếng trước. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đã đi rồi. Vậy thì quả tốt rồi. Quả tốt rồi. Hứa Đình Hùng lại gào lên. Tốt cái gì mà tốt chứ? Bọn họ chạy mất thì coi như không có việc gì sao? Bây giờ mọi người xem tình hình công ty rối ren như vậy thì phải làm sao đây? Chúng ta phải bồi thường mấy chục triệu đô la Mỹ đó. Chuyện này mà để các cổ đông biết được thì có phải loạn lên hay không chứ? Trời gì là trời, chức vụ chủ tịch này của Thanh Mây có phải sẽ đi tong rồi không? Mà không chỉ có mất đi chức vụ chủ tịch thôi đâu. Còn phải chịu trách nhiệm liên đới vì có dính dáng đến quan hệ thân thích nữa kia kia. Họ chính là do chúng ta sắp xếp đến công ty làm việc mà. Cho nên họ chạy mất thì không chừng Thanh Mây sẽ phải chịu ngồi tù thay bọn họ nữa đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sắc mặt của Phương Như Nguyệt tái nhợt. Bà ta vội kêu lên đấy sợ hãi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Hứa Đình Hùng giận dữ nói. Lâm Mạc Huy, đây chính là cách hay mà cậu nghĩ ra đó à? Có phải đầu óc của cậu có vấn đề rồi không? Cậu không hại chúng tôi tan cửa nát nhà thì không chịu được có phải không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây vội vàng nói. Bỏ ơi, bố đừng nôn nóng quá. Từ từ bình tĩnh nghe Lâm Mạc Huy nói hết đã. Anh ấy vẫn chưa nói xong mà. Hà Đình Hùng tức giận nói. Chuyện đã đến nước này thì còn gì để nói chứ? Cậu ta thì có cách gì để giải quyết được chuyện rối như tơ vò này hà? Ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này đây? Con đừng nhắc tới chuyện Lâm Mạc Huy có yêu con hay không yêu. Mà chuyện lớn như vậy thì cho dù cậu ta có bằng lòng thay con gánh vác thì cũng không thể nào thay thế được đâu. Nếu không có bản lĩnh thì cũng đừng thò tay ra giúp người khác. Chỉ càng khiến mọi việc trở nên tối tệ hơn mà thôi. Cuối cùng thì chỉ có hại người hại mình chứ chẳng giúp ích được gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt cũng tức giận mà quay sang mắng nhiếc Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy, cậu nói xem việc này phải làm sao đây chứ? Lâm Mạc Huy lại thản nhiên nói, mọi người không cần phải lo lắng. Trong chuyện này không có ai phải gánh vác trách nhiệm cả. Bởi vì mọi chuyện đều là do con cố ý sắp đặt. Cái tên Chu Bính Thiên kia là người của con và cái công ty dược kia cũng là người của con. Tất cả đều do con sắp xếp hết ạ. Con bày ra cục diện này với mục đích chính là để đuổi Hạ Kiểu đi khỏi đây thôi. Bọn họ đi rồi thì chuyện này cũng coi như xong. Sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm hình sự đâu à, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe Lâm Mạc Huy nói như vậy thì mấy người trong phòng lại ngây như phong. Hứa Thanh Mây chuyển từ lo sợ sang vui mừng. Thốt lên hỏi, có thật không đó, Lâm Mạc Huy, anh nói những người đó đều là người của anh hết à, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy gật đầu. Hứa Thanh Mây quá đỗi vui mừng mà nói, bố mẹ, hai người nhìn thấy rồi chứ, đây đều là chủ ý của Lâm Mạc Huy, chỉ cần anh ấy ra tay thì cả nhà bọn họ đã bị đuổi khỏi đây mà chúng ta lại không bị tổn thất nào hết. Như vậy quá tốt rồi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt xấu hổ nhìn nhau, cả hai đều không thốt nên lời. Bọn họ cũng thật không ngờ Lâm Mạc Huy lại có bản lĩnh lớn như vậy. Lại có thể đuổi được cả nhà Hoàng Kim Lam rời khỏi đây. Đáng lẽ đây là chuyện vui nhưng khi hai người họ nhìn thấy Hứa Thanh Mây vô cùng thân thiết với Lâm Mạc Huy thì trong lòng họ lại cực kỳ khó chịu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt liền bĩu môi. Cái gì mà không bị tổn thất một chút nào hết chứ? Hôm trước bị dụng xe tốn hết 1 tỷ 7 tiền bồi thường kia kia. Cái này không phải là tổn thất sao? Lâm Mạc Huy à, nếu cậu có bản lĩnh thật sự thì đã nhanh chóng đuổi bọn họ đi khỏi đây từ lâu rồi. Cần gì phải bồi thường nhiều tiền như vậy chứ? 1 tỷ 7 đó, bộ cậu thường tiền của nhà họ Hứa chúng tôi là lá cây hay sao? Hứa Thanh Mây bực bội thay cho Lâm Mạc Huy. Như vậy không phải là có ý bởi lông tìm vết hay sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Hạ Kiểu đi làm cũng là do một tay mẹ sắp xếp. Mẹ cũng là người đã đáp ứng điều kiện nhà họ đưa ra. Người gây ra tai nạn xe là Hạ Kiểu chứ có liên quan gì đến Lâm Mạc Huy chứ? Tự nhiên lại đi đổ hết lên đầu của Lâm Mạc Huy là sao? Không ngờ Hứa Đình Hùng lại đổ thêm dấu vào lửa. Mẹ của con nói đúng đó. Nơi xảy ra tai nạn chính là nơi mà cậu ta giang ở đó. Kết quả bị bồi thường 1 tỷ 7 thì sao lại không liên quan đến cậu ta chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây sắp tức chết rồi. Cô vẫn cãi thay cho Lâm Mạc Huy. Bố mẹ à, sao hai người lại nói như vậy được chứ? Nếu không phải Lâm Mạc Huy vô tình ở đó thì chưa chắc chỉ có bồi thường chừng đó tiền đâu. Nếu cô gái kia mà chết thì đâu phải chỉ có bồi thường tiền một cách đơn giản như thế chứ. Phương Như Nguyệt, cô gái đó là do bác sĩ cứu chữa chứ có liên quan gì đến cậu ta chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây vội nói. Đó chính là do Lâm Mạc Huy kịp thời đưa người ta đến bệnh viện cứu chữa mẹ Hứa Đình Hùng. Vậy bố mẹ cũng ở đó. Chẳng lẽ lại không đưa cô gái kia đến bệnh viện sao? Hứa Thanh Mây không biết phải nói như thế nào. Bố em, hai người thật là ngang như cua mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng tức giận vỗ bàn cái chát. Con nói ai ngang như cua hà. Lâm Mạc Huy tận mắt nhìn thấy mọi người cãi nhau ầm tê thì vội xua tay nói. Thôi bỏ đi bỏ đi. Thanh Mây à, em không cần phải tức giận như vậy đâu. Anh sẽ nghĩ cách trả lại 1 tỷ 7 này. Thế nào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây vội nói. Lãm Mạc Huy, Phương Như Nguyệt nói luôn. Tôi thấy được đó, Lâm Mạc Huy à, đây là do chính miệng cậu tự nói ra đó nha. 1.7 tỷ này cậu hãy tự mình giải quyết đi. Chúng tôi không có ai ép cậu đâu đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy gật đầu. Con biết rồi à, Hứa Thanh Mây tức giận đến mức bỏ ra khỏi cửa. Lâm Mạc Huy vội vàng đuổi theo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt còn nói với theo. Con nhỏ này, không biết bao giờ mới lớn được đây. Hứa Đình Hùng bĩu môi. Kệ nó đi, sau này nó sẽ hiểu được chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi. Phương Như Nguyệt lại hỏi. Vậy còn đồ ăn này phải làm sao đây? Hứa Đình Hùng nghĩ nghĩ rồi nói. Kêu Thanh Tuyết với Hoàng Kiến Đình lại đây đi. Cả nhà Hoàng Kim Lam đã đi khỏi dây rối thì là chuyện vui đáng để ăn mừng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt vui vẻ nói. Tôi thấy được đó, bà ta vừa gọi điện thoại được một lúc đã thấy Hứa Thanh Tuyết với Hoàng Kiên Đình tới. Hai người này nghe nói cả nhà Hoàng Kim Lam đến đây thì mấy ngày rồi cũng chưa dám về nhà. Trước đây Hoàng Kiến Đình đã nếm mùi thất bại dưới tay Hoàng Kim Lam rồi nên cậu ta chẳng dại gì mà đụng tới người phụ nữ tranh chua đó làm gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau khi ăn uống một hồi thì Hứa Đình Hùng cũng kể cho hai người họ chuyện Lâm Mạc Huy bày mưu đuổi Hoàng Kim Lam đi khỏi đây như thế nào. Nghe xong, Hoàng Kiến Đình lập tức phán một câu xanh dờn. Anh ta thật quá thâm hiểm, quá để tiện dối. Bố mẹ à, không phải con nói xấu anh ta chứ ngay cả cách này mà Lâm Mạc Huy cũng nghĩ ra được thì có thể thấy anh ta là người giả dối như thế nào chứ. Người như vậy thì sau này chúng ta càng phải đề phòng anh ta hơn đỏ. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cũng gật đầu lia lịa. Con nói đúng đó, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng ngay lúc đó thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Một cô gái xinh đẹp mỹ miếu bước vào. Cô gái đó áng chừng chưa quá 30 tuổi. Nhìn phong cách ăn mặc của cô ta thì có thể thấy là người tài giỏi và giàu có. Về tướng tá và khuôn mặt thì cũng đẹp không kém so với Hứa Thanh Mây. Quan trọng nhất là trên người cô ta toát ra một loại khí chất cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng trực diện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xin lỗi. Đã làm phiền mọi người rồi. Xin hỏi cậu Lâm Mạc Huy có ăn cơm ở trong này không ạ? Cô gái hỏi một cách nhẹ nhàng. Cách trương,